Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 648, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn một chút, sớm bảo chúng ta đi vào không được sao? Lần này còn phải phiền toái người ta Đường Thượng Đại Lão ra phái người mời ta cửa đi vào. Lưu Đại Đao đi theo Sai Dịch hướng hình bộ đại đường đi tới thời điểm. Còn không quên nghiêng đầu lại kích thích một cái mới vừa rồi cản bọn họ lại cẩm y vệ. Sau đó phủi mông một cái, nghênh ngang đi theo Lưu Mục chờ người đi tới. Người cá ngu xuẩn, duệ cái gì duệ, người cho là công đường là tốt như vậy tiến sao? Chỉ sợ các ngươi đi vào dễ dàng, đi ra nan. Cẩm y vệ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Đại Đao chờ người bóng lưng, khinh thường bĩu môi. Bất quá cẩm y vệ biểu tình Lưu Đại Đao không thấy được là được. Lưu Đại Đao hay là tự mình cảm giác tốt đẹp đi vào. Ở Lưu Đại Đao bọn họ theo Sai Dịch đi vào hình bộ nha môn thời điểm, Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy vẫn bị ngăn ở bên ngoài, không có công hàm, không vào được, bất đắc dĩ chỉ đành ở bên ngoài chờ đợi tin tức. Lưu Đại Đao bọn họ đến hình bộ công đường sau, chợt vừa thấy nhiều như vậy mặc quan phục quan viên, còn có trải rộng sân cẩm y vệ cùng Sai Dịch, không khỏi có mấy phần khẩn trương. Bọn họ đều là trong núi thợ săn, nơi nào thấy qua trận thế này. Không cần khẩn trương, đại nhân hỏi cái gì, các ngươi thành thật trả lời là tốt rồi. Chu Bình An đi tới Lưu Đại Đao bọn họ cùng trước, vỗ nhẹ nhẹ phách bọn họ bả vai, không để ý cười một tiếng. Đúng vậy, có công tử ở, khẩn trương cái gì kình a. Lưu Đại Đao bọn họ thấy Chu Bình An tự tin, bình tĩnh nụ cười, cũng đi theo bị tự tin và lạnh nhạt lây. Trong lòng khẩn trương cũng rất nhanh liền tiêu tán. Đường hạ người nào, phương nào nhân sĩ, cùng vốn án có quan hệ như thế nào? Công đường thượng vương học ích vỗ xuống kinh đường mộc, lớn tiếng hỏi, hồi bẩm thanh thiên đại lão gia, tiểu là Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy, chúng ta là Vân Mộng dưới chân núi Lưu gia thôn thợ săn. Chúng ta là chứng nhân. Thôn chúng ta toàn thôn lão ấu phụ nhụ 59 miệng đều bị Triệu Đại Ưng mượn, đi đầu, chết không nhắm mắt, mời đại nhân vì Lưu gia chúng ta thôn làm chủ. Lưu Mục dẫn Lưu Đại Đao bọn họ quỳ gối đường hạ. Nói đến thôn thượng thảm án, không nhịn được bi từ tâm tới, vành mắt muốn rách, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đại Ưng. Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người chỉ chứng hoàn Triệu Đại Ưng sau, công đường thượng lại vang lên một trận tiếng nghị luận, không ít quan viên lẫn nhau cúi đầu nhỏ giọng nghị luận. Cổ đại đoạn án để ý năm thanh nghe tụng, sát ngôn quan sát, cùng trung y vọng người hỏi thiết có dị khúc đồng công chi diệu. Năm thanh nghe tụng là chỉ từ nghe, sắc nghe, khí nghe, tai nghe, con mắt nghe, dùng những phương pháp này tới cẩn thận quan sát người trong cuộc, lấy thử để đạt tới nhận định chứng cứ, phán đoán vụ án sự thật mục đích. Đường thượng đường hạ quan viên ở Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người thượng đường sau vẫn đang quan sát, nhìn kỹ Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người nhất cử nhất động, nghiêm túc nghe bọn họ mỗi một chữ mỗi một câu nói, nhìn không giống như là giả, vành mắt muốn rách, nộ phát xung quan. Cái này bi phẫn bình thường diễn không ra được, nhưng là cũng không nhất định. Dự thính chỗ ngồi hai cái quan viên ở nhỏ giọng thảo luận. Không bao lâu một cái khác quan viên cũng gia nhập đi vào, nghe chung quanh tiếng nghị luận, thuộc về bão táp trung tâm Triệu Đại Ưng, lại lạ thường bình tĩnh, phá có một cổ đại tướng phong phạm, phảng phất Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người chỉ chứng không phải hắn vậy. Đợi đến công đường nghị luận lên men không sai biệt lắm thời điểm, Triệu Đại Ưng lên tiếng, khải bẩm đại nhân, có thể hay không dưới sự cho phép quan hỏi mấy vị này chứng nhân mấy vấn đề. Nhưng hỏi không sao, đối với Triệu Đại Ưng, công đường thượng chủ thẩm quan trước giờ đều là từ thiện như lưu, thiện nạp hạ gián, đa tạ đại nhân. Triệu Đại Ưng hướng công đường chủ thẩm tịch ôm quyền nói tạ. Sau đó tản bộ đến Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người trước mặt lớn tiếng hỏi, ta có mấy vấn đề, các ngươi muốn thành thật trả lời, hỏi cái gì đáp cái gì, đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi, các ngươi nói ta Triệu Đại Ưng mượn các ngươi Lưu gia thôn toàn thôn lão ấu phụ nhụ 59 miệng ăn đầu. Vậy ta hỏi ngươi cửa. Vậy các ngươi lúc ấy có hay không ở hiện trường? Ách không ở, Lưu Mục. Lưu Đại Đao chờ người nhìn nhau. Sau đó lắc đầu một cái. Bọn họ từ chiến trường xuống. Khi về đến nhà, trong thôn đã một mảnh hỗn độn. Địa ngục nhân gian, nếu như bọn họ ở nhà thoại, chính là liều mạng cũng sẽ không để cho chàng này bi kịch phát sinh. Vậy các ngươi nhưng là chính mắt thấy được ta Triệu Đại Ưng mượn bọn họ đầu người. Triệu Đại Ưng lại hỏi một câu. Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ người vẫn lắc đầu. Cái vấn đề này cùng mới vừa rồi vấn đề không có gì khác nhau mà. Chúng ta không ở hiện trường lại làm sao chính mắt thấy đâu. Vậy các ngươi nhưng là chính tai nghe được ta Triệu Đại Ưng hỏi các ngươi thôn lão ấu phụ nhụ mượn đầu người dùng một chút. Triệu Đại Ưng lại tiếp theo hỏi một câu. Lưu Đại Đao chờ người vẫn lắc đầu. Bọn họ xác thực không có nghe được. Công đường hạ mọi người thấy Lưu Đại Đao chờ người không khỏi lắc đầu một cái. Các ngươi đây coi là kia cửa tử chứng nhân mà. Một không ở hiện trường. Hai không có mắt thấy. Ba không có nghe thấy. Vậy các ngươi làm gì chứng a? Các ngươi sao có thể coi như chứng nhân a? Đây không phải là đùa giỡn mà. Bừa bãi. Liên đới. Mọi người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt. Cũng là thất vọng. Thở dài hoặc cười nhạo. Lần này Chu Bình An hoàn. Hay là quá trẻ tuổi. Làm việc quá xung động. Lần này thê thảm dạy dỗ đủ ngươi thật dài trí nhớ. Chính là không biết ngươi còn có cơ hội hay không. Nếu như giống như Triệu Cầm, Chu Miện như vậy bị trực tiếp hạ đại lao, lột bỏ quan chức công danh thoại, vậy thì đáng tiếc lâu. Đại Minh trẻ tuổi nhất Trạng Nguyên Lang đâu? Chậc chậc, không làm được chính là Đại Minh nhất đoàn mệnh Trạng Nguyên Lang. Xinh đẹp phản kích, đại cục đã định, dự thính chỗ ngồi các võ quan trên mặt lộ ra ăn mừng nụ cười tới. Nhìn đường hạ chúng quan viên phản ứng, Triệu Đại Ưng khóe miệng đều không khỏi kiều đứng lên. Nhìn về phía Chu Bình An cùng với Lưu Đại Đao chờ ánh mắt của người. Giống như là nhìn sẽ chết người vậy. Đây là người thành công mắt nhìn xuống người thất bại tư thế. Trở về đại nhân, hạ quan không có cái gì muốn hỏi. Triệu Đại Ưng từ Chu Bình An trên người thu hồi ánh mắt. Khom người hướng chủ thẩm tịch hành lễ. Triệu Đại Ưng vấn đề. Các ngươi mới vừa khả nghe rõ. Vương Học Ích hỏi Lưu Đại Đao chờ người. Lưu Đại Đao chờ người gật đầu. Ba, thật can đảm, các ngươi một không ở hiện trường. Hai không có chính mắt thấy. Ba không có chính tai nghe được. Các ngươi còn dám tới làm chứng. Nhưng là hí sái bổn đường. Người đâu, đưa bọn họ giải vào sau tù. Đợi vốn án kết án sau khác hành định tội xử phạt. Vương Học Ích đầu tiên là dùng sức vỗ một cái kinh đường mộc. Trước thanh đoạt người, sau đó thanh nghiêm sắc lệ khiển trách đứng lên. A, thanh thiên đại lão gia oan uổng a, Lưu Đại Đao chờ người thất thần quỳ ngồi dưới đất. Cùng lạc đường cao dương vậy nhìn công đường thượng Vương Học Ích chờ chủ thẩm quan. Trước mắt một mảnh hắc ám. Rõ ràng cha mẹ của bọn họ người nhà hương thân bị Triệu Đại Ưng giết hại. Rõ ràng bọn họ là người bị hại. Thế nào cứ như vậy bằng Triệu Đại Ưng hai cái vấn đề. Liền đem bọn họ định tội đâu. Vốn cho là bọn họ huyện trời cao hoàng đế xa. Mới như vậy hắc ám. Không nghĩ tới. Dưới chân thiên tử. Cũng là như vậy. Nguyên lai. Quạ đen bất kể ở đâu đều là hắc. Tuân lệnh. Hai bên hình bộ sai dịch nghe tiếng liền đè xuống giết uy bổng đi tới. Mắt thấy muốn đi đến Lưu Đại Đao chờ người cùng trước thời điểm. Chợt nghe một bên truyền tới một giờ khóc giờ cười thanh âm. Ở yên tĩnh đại đường trung dị thường rõ ràng. Chậm, đây là một cái còn trẻ thanh âm. Hình bộ sai dịch nghe tiếng. Theo bản năng dừng bước. Ngẩng đầu nhìn về phía lên tiếng người. Chu Bình An ra bọn hắn bây giờ cùng trước. Nhếch miệng lên. Giống như là thái dương xuyên thấu qua mây đen lau một cái ánh nắng. Cách chương.